Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay Lạc Hồn Cốc trân trọng gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy truy cập website và chia sẻ website lạc hồn cốc.com để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc. Chương thứ 48. Khi chiếc Uber của Avila phóng về phía đông xuyên qua mặt đêm đen đặc, vị đô đốc tự hỏi trong những năm tháng là một sĩ quan hải quân, ông ta đã bao nhiêu lần cập cảng Barcelona. Cuộc sống trước kia của ông ta dường như giờ là một thế giới xa vời, đã chấm dứt trong một thoáng chốc dữ dội ở Seville. Số phận là một cô ả tàn nhẫn và khó lường, nhưng giờ đây dường như lại có một sự cân bằng kỳ lạ. Cũng chính cái số phận đã xé nát cõi lòng ông ta ở nhà thờ lớn Seville, giờ đây lại ban cho ông ta cuộc sống thứ hai, một sự khởi đầu mới sinh ra ngay trong những bức tường điện thờ của một nhà thờ lớn hoàn toàn khác. Thật mỉa mai, người đưa ông ta tới đó lại là một chuyên gia trị liệu thể chất giản dị có tên là Macro. Một cuộc hội kiến giáo hoàng ư? Avila đã hỏi huấn luyện viên của mình mấy tháng trước, khi lần đầu tiên Marco nêu ra ý tưởng. Ngày mai ư? Ở Rome. Tây Ban Nha, Marco trả lời. Giáo hoàng ở đây. Avila nhìn anh ta như thể anh ta bị khùng. Truyền thông đâu có nói gì chuyện Đức Thánh Cha ở Tây Ban Nha. Có niềm tin một chút nào, ngài đô đốc? Marco bật cười đáp. Trừ phi ông phải đi đâu đó ngày mai chăng? Avila nhìn xuống cái chân bị thương của mình. Chúng ta sẽ đi lúc 9 giờ, Marco gợi ý. Tôi hứa chuyến đi nho nhỏ của chúng ta sẽ bớt đau đớn hơn hẳn ở trung tâm phục hồi. Sáng hôm sau, Avila mặc bộ đồng phục hải quân mà Marco đã lấy về từ nhà Avila, ôm một đôi nạng và đi cả nhắc tới xe của Marco, đi một chiếc Fiat cũ. Marco lái ra khỏi bệnh viện và chạy thẳng về phía nam trên đại lộ Raza. Cuối cùng thì rời khỏi thành phố và nhập vào cao tốc N4 rồi xuống phía nam. Chúng ta đi đâu đây? Avila hỏi, đột nhiên cảm thấy bồn chồn. Thoải mái đi, Marco mỉm cười. Xin cứ tin tôi, chỉ mất nửa tiếng thôi. Avila biết chẳng hề có gì ngoài đồng cỏ khô cháy trên tuyến N4 trong vòng ít nhất 150 km nữa. Ông ta bắt đầu nghĩ mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Chuyến đi được nửa tiếng, họ tiến vào thị trấn ma kỳ quái El Tobican, một làng quê từng rất chủ phú, nhưng dân số gần đây sụt giảm xuống con số 0. Anh ta đưa mình đến chỗ quái nào thế này? Marco lái xe tiếp thêm vài phút nữa, sau đó rời khỏi cao tốc và rẽ lên phía bắc. Ông nhìn thấy chứ? Marco hỏi, chỉ về phía đằng xa, ngang qua một cánh đồng bỏ hoang. Avila chẳng thấy gì cả, hoặc tay huấn luyện viên trẻ tuổi đang gặp ảo giác, hoặc mắt Avila đã bị lão hóa. Không thấy ngạc nhiên sao? Marco hỏi. Avila nheo mắt trước ánh mặt trời và cuối cùng nhìn thấy một khối thâm màu nổi lên trong khung cảnh. Khi họ lại gần hơn, mắt ông ta mở to, đầy kinh ngạc. Đó là một nhà thờ lớn ư? Quy mô của công trình giống như thứ gì đó ông ta kỳ vọng gặp ở Madrid hay Paris. Avila đã sống ở Seville cả đời nhưng chưa hề biết về một nhà thờ chính tòa ở đây, ngay chính giữa nơi xa xôi hẻo lánh này. Họ càng lái xe lại gần, quần thể ấy xuất hiện càng ấn tượng. Những bức tường xi măng đồ sộ của nó thể hiện cấp độ an ninh mà Avila chỉ nhìn thấy ở Vatican City. Marco rời đường chính và lái xe theo một đường dẫn ngắn về phía nhà thờ. Đến gần một cánh cổng sắt sừng sững chắn đường họ. Khi họ dừng lại, Marco móc một tấm thẻ ép trong ngăn chứa đồ và đặt lên bàn điều khiển. Một nhân viên an ninh tiến lại, nhìn tấm thẻ, sau đó nhìn vào xe, mỉm cười rất tươi khi anh ta nhìn thấy Marco. Benvenidos, anh chàng bảo vệ nói. Queto, Marco. Xin chào, anh bạn thế nào, Marco? Hai người bắt tay và Marco giới thiệu đô đốc Avila. Ha venido, conocer, papa. Marco nói với anh chàng bảo vệ. Ông ấy đến gặp giáo hoàng. Anh chàng bảo vệ gật đầu, tỏ ý ngưỡng mộ những tấm huân chương đồ sộ trên bộ đồng phục của Avila và vẫy tay cho họ đi tiếp. Cánh cổng đồ sộ mở ra, Avila cảm thấy như mình đang tiến vào một lâu đài thời Trung Cổ. Tòa nhà thờ lớn kiểu Gothic, cao vút xuất hiện trước mặt họ, có tới 8 ngọn tháp. Mỗi ngọn đều có một tháp chuông 3 tầng, một nhóm 3 vòm cuốn đồ sộ tạo thành thân chính của kết cấu, với ngoại thất được tạo thành từ đá trắng và nâu thẫm, tạo cho nó có cảm giác hiện đại khác thường. Avila hạ ánh mắt xuống đường dẫn, được chia nhỏ thành 3 phần lòng đường song song. Hai bên mỗi đường đều trồng cỏ rất cao. Trước sự ngạc nhiên của ông ta, toàn khu vực này chật cứng các loài phương tiện đỗ lại, có đến hàng trăm chiếc. Những chiếc xe mùi kín sang trọng, những chiếc xe buýt ọp ẹp, những chiếc xe đạp máy bùn đất bê bết, tất cả mọi thứ có thể hình dung được. Marco đi qua tất cả, lái xe thẳng tới sân trước nhà thờ, nơi một nhân viên an ninh nhìn thấy họ, xem đồng hồ của anh ta và vẫy tay cho họ vào một vị trí đỗ xe còn trống, rõ ràng đã được dành sẵn cho họ. Chúng ta hơi muộn một chút, Marco nói. Chúng ta cần nhanh vào trong. Avila định đáp lời, nhưng mọi lời đều tắc nghẹn trong cổ họng. Ông ta vừa nhìn thấy tấm biển trước cửa nhà thờ. Iglesia Catolica Panariana, Giáo hội Công giáo Pamaria. Chúa ơi, Avila cảm thấy mình chùn lại. Mình đã nghe nói đến giáo hội này. Ông ta quay sang Marco, cố gắng kiểm soát tim mình lúc này đang đập thình thịch. Đây là nhà thờ của anh à, Marco? Avila cố gắng không tỏ ra cảnh giác. Anh là một tín đồ Pamaria phải không? Marco mỉm cười. Ông nói đến từ đó cứ như nó là một thứ bệnh dịch gì đó vậy. Tôi chỉ là một người công giáo mộ đạo, tin rằng La Mã đã lầm đường lạc lối thôi. Avila lại ngước mắt nhìn nhà thờ. Lời tuyên bố lạ lùng của Marco về việc biết giáo hoàng đột nhiên trở thành dễ hiểu. Giáo hoàng ở đây, tại Tây Ban Nha. Một vài năm trước, hãng truyền hình Canaser đã phát sóng một bộ phim tài liệu tựa đề La Iglesia Oscura, mục đích là phơi bày một số bí mật của giáo hội Pamaria. Avila sững sờ khi biết đến sự tồn tại của giáo hội lạ lùng này. Đấy là còn chưa đề cập đến ảnh hưởng và giáo đoàn ngày càng tăng của họ. Theo hiểu biết, giáo hội công giáo Pamaria được thành lập sau khi một số người dân địa phương tuyên bố đã chứng kiến một loạt cảnh tượng bí ẩn trên một cánh đồng gần đó. Người ta cho là Đức Mẹ Đồng Trinh Mary xuất hiện trước mặt họ và cảnh báo rằng giáo hội công giáo đẩy dẫy quan điểm dị giáo của chủ nghĩa hiện đại và rằng tín điều thật sự cần được bảo vệ. Đức Mẹ Đồng Trinh Mary thúc giục những người Pamaria thành lập một giáo hội thay thế và lên án đương kim giáo hoàng tại Rome là giáo hoàng mạo xưng. Lời cáo buộc cho rằng giáo hoàng ở Vatican không phải là Đức Thánh Cha hợp lệ được biết đến như là Tông Tòa Khuyết Xuất Luận, một tin điều cho rằng chỗ ngồi của Thánh Peter đúng là bỏ trống. Chú thích: Tông Tòa Khuyết Xuất Luận, tên tiếng Anh Sede Vasatim, là lập trường của một nhóm thiểu số tín đồ công giáo truyền thống cho rằng người hiện nắm giữ ngôi vị giáo hoàng không phải là giáo hoàng đích thực, do việc giáo hội dòng chính tán thành nhiều quan điểm dị giáo của chủ nghĩa hiện đại, và rằng do thiếu một giáo hoàng hợp lệ nên tòa thánh vẫn bỏ trống kể từ khi giáo hoàng Pius XII tạ thế năm 1958. Thuật ngữ sede vacantis xuất phát từ cụm từ Latin sede vacante, nghĩa là với chiếc ghế của thánh Peter bỏ trống. Hơn nữa, những người Pamaria tuyên bố có bằng chứng cho thấy giáo hoàng đích thực thực tế là người sáng lập của họ, một người có tên Clement Domingue y Com, tự lấy giáo hiệu là giáo hoàng Gregory 17. Dưới quyền giáo hoàng Gregory hay giáo hoàng đối cử, theo quan điểm của những người công giáo dòng chính, giáo hội Pamaria phát triển không ngừng. Năm 2005, khi giáo hoàng Gregory qua đời, trong lúc đang chủ trì một buổi lễ Misa phục sinh, những người ủng hộ ông xưng tụng thời điểm ông qua đời như là một dấu hiệu nhiệm màu từ thượng giới, khẳng định rằng người này thực tế có sự gắn kết trực tiếp với Chúa. Lúc này, khi Avila chăm chú nhìn lên tòa nhà thờ đồ sộ, ông ta không thể không nhìn nhận tòa nhà thật sự đầy hung hiểm. Cho dù giáo hoàng đối cử hiện tại có là ai đi nữa, thì mình gặp ông ấy cũng chẳng ích gì. Ngoài những lời chỉ trích đối với những tuyên bố táo tợn của họ về ngôi vị giáo hoàng, giáo hội Pamaria còn bị cáo buộc tẩy não, hăm dọa và thậm chí chịu trách nhiệm về một vài cái chết bí ẩn. Trong đó có trường hợp thành viên giáo đoàn Bridget Coppay, người mà theo lời các luật sư của gia đình bà đã không thể thoát khỏi một trong những giáo đoàn Pamaria ở Ireland. Avila không muốn mất lịch sử với người bạn mới của mình, nhưng đây hoàn toàn không phải là những gì ông ta mong đợi từ chuyến đi hôm nay. Marco, ông ta nói kèm tiếng thở dài xin lỗi. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ tôi làm được việc này. Tôi đã có cảm giác ông sẽ nói như vậy, Marco trả lời, dường như chẳng chút lúng túng. Và tôi thừa nhận tôi cũng đã có phản ứng y hệt khi lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi cũng đã nghe tất cả những điều đồn thổi và xì xầm. Nhưng tôi có thể quả quyết với ông, đó chẳng có gì hơn một chiến dịch bôi nhọ do Vatican chủ trì. Cậu lại còn trách họ ư? Avila thắc mắc. Giáo hội của các cậu tuyên bố họ là không hợp pháp mà. Rome cần một lý do để rút phép thông công chúng tôi, cho nên họ bịa ra những điều dối trá. Trong nhiều năm, Vatican lan truyền những thông tin sai lệch về tín đồ Pamaria. Avila đánh giá tòa nhà thờ hoành tráng ở giữa nơi đồng không mông quạnh. Ở nơi đó có gì đó ông ta thấy rất lạ. Tôi thấy hơi khó hiểu, ông ta nói. Nếu các anh không có quan hệ gì với Vatican, thì tiền của các anh từ đâu mà ra? Marco mỉm cười. Ông sẽ ngạc nhiên trước số lượng những tín đồ bí mật mà Pamaria có được ngay trong giới tu sĩ công giáo. Có rất nhiều giáo sứ công giáo bảo thủ ở Tây Ban Nha này không tán thành những thay đổi tự do bắt nguồn từ Rome, và họ âm thầm rót tiền cho những nhà thờ như của chúng tôi, nơi các giá trị truyền thống được đề cao. Câu trả lời thật bất ngờ, nhưng Avila thấy đúng. Ông ta cũng cảm thấy tình trạng ly giáo ngày càng tăng trong giáo hội công giáo. Một sự rạn nứt giữa những người tin giáo hội cần hiện đại hóa hoặc là tiêu vong và những người tin mục đích thật sự của giáo hội là kiên định trước một thế giới đang tiến triển. Đức Thánh Cha hiện nay là một người xuất chúng, Marco nói. Tôi đã kể với ngài câu chuyện của ông, và ngài nói ngài rất vinh hạnh chào đón một sĩ quan lập nhiều thành tích tới nhà thờ của chúng tôi và đích thân gặp ông sau buổi lễ ngày hôm nay. Như những người tiền nhiệm của ngài, ngài từng có thời gian trong quân đội trước khi tìm tới Chúa, và ngài hiểu những gì ông trải qua. Tôi thật sự nghĩ quan điểm của ngài có thể giúp ông tìm được sự bình yên. Marco mở cửa để ra khỏi xe, còn Avila thì không tài nào nhúc nhích được. Ông ta chỉ biết ngồi nguyên tại chỗ, chân chân nhìn công trình đồ sộ, cảm thấy có lỗi vì đã nuôi một định kiến mù quáng với những con người này. Công bằng thì ông ta chưa biết gì về giáo hội Pamaria, ngoài trừ những lời đồn đại, và không phải là Vatican thì không hề có những bê bối. Hơn nữa, giáo hội của chính Avila đã chẳng giúp gì được cho ông ta sau vụ tấn công. Hãy tha thứ cho kẻ thù của con, nữ tu đã nói với ông ta như vậy. Chìa nốt má kia ra. Louis nghe tôi này, Marco thì thào. Tôi nhận thấy mình đã có phần gài bẫy ông đi đến đây, nhưng việc đó có những ý định tốt đẹp. Tôi muốn ông gặp người này. Những ý tưởng của ông ấy đã thay đổi cuộc đời tôi rất mạnh mẽ. Sau khi tôi mất chân, tôi ở trong tình trạng giống như ông lúc này. Tôi muốn chết. Tôi muốn chìm vào bóng tối. Và những lời của người này đã cho tôi một mục đích. Hãy tới và nghe ông ấy giảng đạo xem. Avila ngập ngừng. Tôi mừng cho anh, Marco, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ ổn với chính mình. Ổn ư? Gã thanh niên cười phá lên. Một tuần trước, ông kê súng vào đầu và bóp cò. Ông không hề ổn, ông bạn của tôi ạ. Cậu ta nói đúng, Avila biết. Và thêm một tuần nữa, khi việc điều trị của mình xong xuôi, mình sẽ lại về nhà, một mình và phiêu bạt trở lại. Ông sợ gì chứ? Marco thúc giục. Ông là một sĩ quan hải quân, một người đàn ông trưởng thành, từng chỉ huy một con tàu. Lẽ nào ông sợ giáo hoàng sẽ tẩy não ông trong vòng 10 phút và bắt ông làm con tin à? Mình không chắc mình sợ gì, Avila nghĩ. Đăm đăm nhìn xuống cái chân bị thương của mình, cảm thấy nhỏ bé và bất lực một cách lạ lùng. Trong phần lớn cuộc đời mình, ông ta là người phụ trách, người ra lệnh. Ông ta thấy ngập ngừng về viễn cảnh nhận mệnh lệnh từ một ai đó khác. Không sao, cuối cùng Marco nói, siết lại đai an toàn. Tôi xin lỗi, tôi thấy là ông không được thoải mái, tôi không định ép ông. Anh ta đưa tay xuống khởi động xe. Avila cảm thấy như một kẻ ngốc. Marco thực tế chỉ là một cậu nhóc bằng 1/3 tuổi của Avila, lại mất một chân, đang cố giúp một kẻ đồng loài tàn tạ. Và Avila đáp lại anh ta bằng việc tỏ ra vô ơn, hoài nghi và trịch thượng. Không, Avila nói, thứ lỗi cho tôi, Marco. Tôi rất vinh hạnh được nghe ngài ấy giảng đạo. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe tiểu thuyết Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy truy cập website lạc hồn cốc.com để ủng hộ cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc. Chương thứ 49. Kính chắn gió trên chiếc Tesla Model X của Edmond có thể mở rộng, biến đổi hình thái rất liên lạc vào nóc xe ở chỗ nào đó phía sau đầu Langdon, khiến cho ông có một cảm giác mất phương hướng, rằng mình đang lơ lửng bên trong một bong bóng thủy tinh. Lái chiếc xe dọc theo cao tốc có trồng cây ở phía bắc Barcelona, Langdon ngạc nhiên khi thấy mình lái xe quá cả giới hạn tốc độ chung của đường là 120 km/h. Động cơ điện êm ái và gia tốc tuyến tính của chiếc xe dường như làm cho mọi tốc độ đều có cảm giác gần như giống nhau. Trên ghế bên cạnh ông, Emra đang bận lướt internet trên màn hình máy tính trên bảng đồng hồ lớn của xe. Nói lại cho Langdon, tin tức lúc này đang tung ra khắp thế giới. Một trang web chuyên về thuyết âm mưu vốn quanh năm hoạt động chìm này đang nổi lên, bao gồm cả những tin đồn cho rằng giám mục Vadespino móc nối các nguồn tiền cho giáo hoàng đối cử của giáo hội Pamaria, người được cho là có các mối liên hệ quân sự với những người ủng hộ phong trào Calit bảo thủ, và có vẻ như chịu trách nhiệm không chỉ cho cái chết của Edmond mà còn cả cái chết của Syed Adfan và gia trưởng Yehuda Koves. Như lời Emra đọc to, có thể thấy rõ rằng các kênh truyền thông khắp mọi nơi lúc này đang đặt cùng một câu hỏi: liệu Edmond Creed có thể phát hiện ra điều gì có tính chất đe dọa đến mức một giám mục có tên tuổi và một phái công giáo bảo thủ lại sát hại anh ấy nhằm cố ngăn chặn tuyên bố của anh ấy như vậy không? Số lượng người xem thật kinh ngạc, Emra nói, ngước mắt khỏi màn hình. Sự quan tâm của công chúng đến câu chuyện này thật chưa từng có, dường như cả thế giới đều sững sờ. Đúng lúc ấy, Langdon nhận ra rằng có lẽ có một điểm phúc trong họa cho vụ sát hại rùng rợn của Edmond. Với tất cả sự chú ý của truyền thông, khán giả toàn cầu của Creed đã tăng lên đông đảo hơn rất nhiều so với anh ấy hình dung. Ngay lúc này, thậm chí khi đã chết, Edmond vẫn được cả thế giới lắng nghe. Thật ra, điều đó khiến cho Langdon càng thêm quyết tâm đạt được mục tiêu của mình: tìm mật khẩu 47 mẫu từ của Edmond và công bố bài thuyết trình của anh ấy với thế giới. Vẫn chưa có tuyên bố gì từ Su Liên, Emra nói, nghe rất bối rối. Không một lời nào từ Hoàng Cung, thật vô lý. Tôi từng có kinh nghiệm cá nhân với điều phối viên quan hệ công chúng của họ, đó là Monica Martin, và cô ấy luôn minh bạch, chia sẻ thông tin trước khi báo chí có thể nhào nặn nó. Tôi dám chắc cô ấy đang thúc giục Su Liên đưa ra một tuyên bố. Langdon ngờ rằng nàng nói đúng, khi mà truyền thông đang kết tội vì cố vấn tôn giáo của chính Hoàng Cung về tội chủ mưu, thậm chí có khi là giết người, thì dường như logic phải là Su Liên nên đưa ra một tuyên bố gì đó. Thậm chí nếu chỉ nói rằng Hoàng Cung đang điều tra các cáo buộc cũng được. Đặc biệt, Langdon nói thêm, nếu cô thấy rằng Hoàng hậu tương lai của đất nước đứng ngay bên cạnh Edmond khi cậu ấy bị bắn, hoàn toàn có thể là cô, Emra. Ít nhất hoàng tử cần nói, ông ấy thấy nhẹ lòng vì cô an toàn. Tôi không chắc anh ấy sẽ như vậy, nàng nói không chút e ngại, rời khỏi trình duyệt và ngả người trên ghế. Langdon liếc sang, chật, bất kể thế nào thì tôi cũng thấy mừng là cô an toàn. Tôi không chắc mình có thể một mình xoay sở tối nay không. Một mình sao? Một giọng nói vang lên qua loa của xe. Sao chúng ta quên nhanh thế nhỉ? Langdon phì cười trước vẻ giận dữ hậm hực của Winston. Winston, thật sự Edmond lập trình cho anh thủ thế và kém vững vàng thế à? Đâu có, Winston nói. Ông ấy lập trình cho tôi quan sát, học hỏi và bắt chước hành vi của con người. Dòng điều của tôi cố tỏ ra hài hước thì đúng hơn. Điều Edmond khuyến khích tôi phát triển không lập trình được sự hài hước, cái đó phải học hỏi. Chật, anh học rất cừ đấy. Vậy ư? Winston khẩn khoản. Có lẽ ngài nói lại câu đó được không? Langdon bật cười. Như tôi đã nói, anh học rất cừ. Lúc này Emra đã cho màn hình bảng đồng hồ quay trở lại trang mặc định. Một chương trình hướng dẫn lưu thông gồm một ảnh vệ tinh, trên đó nhìn thấy rõ một ảnh chủ nhỏ xíu chiếc xe của họ. Langdon còn thấy rằng họ vừa uốn lượn qua núi Cocerola và giờ đang nhập vào cao tốc B20 hướng về Barcelona. Phía nam vị trí của họ trên ảnh vệ tinh, Langdon nhìn thấy thứ gì đó rất bình thường khiến ông chú ý: một vùng rừng rộng lớn ngay giữa đô thị. Cái khoảng xanh ấy thuôn dài và không có hình thù rõ rệt, chẳng gì khác là một amip khổng lồ. Đó là công viên Parc của El phải không? Ông hỏi. Emra liếc nhìn màn hình và gật đầu. Mắt anh tinh đấy. Edmond thường xuyên dừng chân ở đó, Winston tiếp lời, trên đường ông ấy từ sân bay về nhà. Giờ Langdon thấy ngạc nhiên. Parc của El là một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của Antoni Gaudi, cũng là kiến trúc sư và nghệ sĩ có tác phẩm Edmond khoe ra trên vỏ điện thoại của mình. Gaudi rất giống với Edmond, Langdon nghĩ, một người nhìn xa trông rộng, đầy chất đột phá mà những quy tắc thông thường không thể áp dụng cho họ được. Là một sinh viên say mê tự nhiên, Antoni Gaudi lấy cảm hứng kiến trúc của mình từ các hình thái hữu cơ, sử dụng thế giới tự nhiên của Chúa để giúp ông thiết kế những cấu trúc dựa theo hình thái sinh học thay đổi liên tục xuất hiện trên mặt đất. Không hề có đường thẳng trong tự nhiên, Gaudí từng được dẫn lời phát ngôn như vậy, và thực tế có rất ít đường thẳng trong các tác phẩm của ông. Thường được mô tả là một người khởi xướng cho loại hình kiến trúc sống và thiết kế sinh học, Gaudí đã sáng tạo ra những kỹ thuật chưa từng thấy trước đó trong nghề mộc, rèn, thủy tinh và gốm để bao bọc các tòa nhà của mình trong lớp da nhiều màu sắc đầy ấn tượng. Thậm chí giờ đây, gần một thế kỷ sau khi Gaudí qua đời, du khách từ khắp thế giới vẫn đổ về Barcelona để tìm hiểu phong cách hiện đại, chủ nghĩa, khó bắt chước của ông. Những tác phẩm của ông gồm các công viên, các tòa nhà công cộng, các tư gia và dĩ nhiên cả kiệt tác của ông, Sagrada Familia, vương cung thánh đường công giáo đồ sộ, với những ngọn tháp bọt biển, chọc trời, nổi bật trên đường chân trời Barcelona và được giới phê bình ca tụng là không giống bất kỳ thứ gì trong toàn bộ lịch sử nghệ thuật. Làng Đòn luôn kinh ngạc trước sức tưởng tượng táo bạo của Gaudí đối với công trình Sagrada Familia, một vương cung thánh đường đồ sộ đến mức cho đến giờ vẫn đang trong quá trình xây dựng gần 140 năm sau lễ động thổ. Tối nay, lúc Làng Đòn nhìn hình ảnh vệ tinh trên xe của công trình Pacuel nổi tiếng của Gaudí, ông lại nhớ tới lần đầu thăm công viên này khi còn là một sinh viên đại học. Một chuyến đi dạo qua một vùng đất lạ lẫm gồm những cột trụ giống như những cái cây vặn xoắn lại để đỡ những lối đi được nâng cao, những chiếc ghế băng chẳng ra hình thù gì, những hang động với các đài phun nước trông hình những con rồng và cá, cả một bức tường trắng nhấp nhô có đặc điểm hay thay đổi đến mức trông nó như cái tiên mao của một sinh vật đơn bào khổng lồ. Edmond yêu mọi thứ của Gaudí, Winston nói tiếp, đặc biệt là quan niệm của ông ấy coi tự nhiên như nghệ thuật hữu cơ. Tâm trí của Lang Don lại trở về với phát hiện của Edmond, tự nhiên, hữu cơ, sáng tạo. Ông chợt nhớ tới tác phẩm nổi tiếng của Gaudí ở Barcelona là Panot, những viên gạch lát lục giác đặt làm riêng cho vỉa hè của thành phố. Mỗi viên đều mang thiết kế xoáy giống nhau, gồm những đường ngoằn ngoèo, dường như vô nghĩa. Thế nhưng khi tất cả được sắp xếp và xoay chiều theo ý đồ, một đồ hình bất ngờ sẽ hiện ra, khung cảnh dưới biển đem lại ấn tượng về phiêu sinh vật, vi khuẩn và thảm thực vật dưới biển. Tác phẩm La Sopa Primordia, như cách người dân địa phương gọi thiết kế này. Món súp nguyên thủy của Gaudí, Lang Đòn thẩm nghĩ, lại thấy giật mình bởi thành phố Barcelona ăn khớp với trí tò mò của Edmond về sự khởi đầu của sự sống mới hoàn hảo làm sao. Lý thuyết khoa học thông dụng cho rằng sự sống bắt đầu từ món súp nguyên thủy của trái đất, những đại dương ban đầu nơi các núi lửa phun ra rất nhiều hóa chất cuộn xoáy lẫn nhau, liên tục bị tấn công bởi những tia chớp từ những cơn bão bất tận, cho tới khi đột nhiên giống như một dạng ma tượng cực nhỏ, những sinh vật đơn bào đầu tiên xuất hiện. Chú thích: ma tượng, nguyên văn golem, là quái vật được tạo ra từ bùn đất giống người nhưng mạnh hơn loài người. Em ra, Lang Đòn nói, cô là người quản lý bảo tàng, hẳn cô đã thảo luận thường xuyên về nghệ thuật với Edmond. Cậu ấy có bao giờ nói với cô cụ thể gì đó về Gaudí không? Chỉ những gì Winston đã đề cập, nàng nói, kiến trúc của ông ấy có cảm giác như thể được chính tự nhiên tạo ra. Các hang động của Gaudí như được đẽo bởi gió và mưa, các cột chống đỡ như từ đất mọc lên, còn các tác phẩm gạch lát của ông ấy giống như sự sống nguyên thủy ở biển. Nàng nhún vai. Dù lý do gì thì Edmond cũng ngưỡng mộ Gaudí đến mức chuyển tới Tây Ban Nha. Lang Đòn liếc nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Ông biết Edmond sở hữu nhà ở vài nước trên thế giới, nhưng những năm gần đây anh ấy chọn định cư tại Tây Ban Nha. Cô nói Edmond chuyển tới đây vì nghệ thuật của Gaudí sao? Tôi tin là vậy, Emra nói. Tôi đã có lần hỏi anh ấy tại sao lại là Tây Ban Nha, và anh ấy bảo tôi rằng anh ấy có cơ hội hiếm hoi được thuê một cơ ngơi độc đáo tại đây, một cơ ngơi không giống bất kỳ thứ gì khác trên thế giới. Tôi cho rằng ý anh ấy là căn hộ của mình. Nàng nói, căn hộ của cậu ấy ở đâu? Robert Edmond sống ở Casa Mila. Langdon sửng sốt. Casa Mila à? Một và duy nhất. Nàng gật đầu trả lời. Năm ngoái, anh ấy thuê toàn bộ tầng trên cùng làm căn hộ tầng mái của mình. Langdon cần một lúc để lĩnh hội thông tin này. Casa Mila là một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất của Gaudi, một ngôi nhà độc đáo đến kinh ngạc, có phần mặt tiền chia nhiều tầng và các ban công đá nhấp nhô lượn sóng, trông rất giống một ngọn núi bị khoét thủng, khiến nó mang cái biệt danh hiện giờ rất thông dụng là La Pereira, nghĩa là mỏ đá. Chẳng phải tầng trên cùng là một bảo tàng Gaudi sao? Langdon hỏi, nhớ lại một lần mình tới thăm tòa nhà trước đây. Phải, Winston lên tiếng, nhưng Edmond có một khoản quyên góp cho UNESCO giúp bảo vệ ngôi nhà như là một di sản thế giới, và họ đồng ý tạm thời đóng cửa và để ông ấy sống ở đó 2 năm. Xét cho cùng, ở Barcelona thiêu gì nghệ thuật Gaudi. Edmond sống bên trong một khu trưng bày Gaudi tại Casa Mila ư? Langdon bối rối. Và cậu ấy chuyển vào đó chỉ mới 2 năm sao? Winston xen vào. Edmond thậm chí còn giúp Casa Mila tạo ra một video giáo dục mới về kiến trúc của nó, rất đáng xem. Đoạn video thực tế khá ấn tượng. Emra tán thành, nhổm về phía trước và chạm vào màn hình trình duyệt. Một bàn phím xuất hiện và nàng gõ laperera.com. Anh nên xem cái này. Tôi đang lái xe mà, Langdon trả lời. Emra với tay về phía trụ lái và kéo một cái cần nhỏ 2 lần rất nhanh. Langdon cảm thấy vô lăng đột nhiên cứng đờ trong tay mình và lập tức nhận thấy chiếc xe có vẻ như đang tự dẫn, vẫn ở nguyên chính giữa làn chạy một cách hoàn hảo. Lái tự động, nàng nói. Hiệu ứng này quả thật khá đáng lo, và Langdon không thể không đặt tay mình phía trên vô lăng và chân bên trên chân phanh. Cứ thư giãn đi mà, Emra nhoài người và đặt một bàn tay vỗ về lên vai ông, còn hơn con người lái rất nhiều. Đẩy miễn cưỡng, Langdon buông tay xuống đùi. Thế chứ, nàng mỉm cười. Giờ anh có thể xem đoạn video Casa Mila này. Video bắt đầu với một cảnh quay góc thấp đầy kịch tính, hình ảnh sóng xô bờ như thể được thực hiện từ một chiếc trực thăng đang bay, chỉ cách đại dương vài mét phía trên. Ở phía xa nhô lên một hòn đảo, một núi đá với những vách dựng đứng cao hàng chục mét, phía trên những đợt sóng xô ầm ầm. Dòng chữ hiện rõ phía trên ngọn núi là Pereira, không phải do Gaudi tạo ra. Trong 30 giây tiếp theo, Langdon xem cảnh sóng biển bắt đầu gọt đéo ngọn núi, mang vẻ ngoài trông rất giống thực thể sống của Casa Mila. Tiếp theo, đại dương tràn vào bên trong tạo ra những khoảng rỗng và các khoang trống, trong đó những thác nước đục đẽo các bậc thang và các dây leo mọc lên xoắn xuýt lên nhau thành lan can, trong khi rêu mọc bên dưới trải thảm cho phần sàn. Cuối cùng, máy quay rút ra ngoài biển và cho thấy hình ảnh nổi tiếng của Casa Mila, mỏ đá được đục đẽo thành hình một ngọn núi sừng sững. La Pereira, một kiệt tác của tự nhiên. Langdon phải thừa nhận, Edmond rất có sở trường tạo kịch tính. Xem video do máy tính tạo ra này khiến ông rất nóng lòng thăm lại tòa nhà nổi tiếng. Đưa mắt trở lại nhìn đường, Langdon với xuống và kết thúc chế độ lái tự động, lấy lại quyền điều khiển. Chúng ta hãy hy vọng căn hộ của Edmond có thứ chúng ta đang tìm kiếm. Chúng ta cần tìm mật khẩu đó.